Xe này đỗ ở ven đường, nắp capo đang mở, còn tài xế thì giơ đèn pin soi vào bên trong. Bác tài, xe chạy không? Đi khu thành thị cũ. Tôi đi vòng qua đầu xe nhìn thấy tài xế nhất thời cảm thấy có chút quen mắt. Chú là chú Hói, người đã chở cháu đến nhà nghỉ An Tâm khi cháu livestream lần đầu. Tôi vừa kêu, bác tài cũng nhận ra tôi. Á đù, streamer, hai ta thật là hữu duyên, gần đây cuộc sống của cháu ổn không? Mấy lần cháu livestream chú đều đã xem, diễn xuất thật tuyệt vời. Nếu không phải là gặp cháu tận mặt suýt chút nữa chú tưởng mọi thứ đều là thật. Khoan đã, chú cũng đã xem mấy lần livestream sau đó của cháu. Tim ta đập mạnh một cái, đột nhiên tôi sản sinh một loại dự cảm không tốt. Không đùa chứ, đùa gì chứ, kể từ sau cái hôm bỏ lại một mình cháu ở nhà nghỉ An Tâm, chú luôn áy náy không yên, sau đó đọc được tin tức wow wow wow. Phát hiện 5-6 xác chết trong nhà nghỉ, lúc đó chú đã cảm thấy cháu không phải người bình thường. Sau đó, mỗi khi chú lái xe đêm mà không có khách đều ở đây online tìm kiếm video của cháu, sau bao nhiêu lâu tìm kiếm cuối cùng chú cũng đã tìm được. Vẻ mặt chú Hói hưng phấn căn bản không hiểu xem livestream của Âm Gian Tú Chàng có ý vị thế nào. Wow, nguyên văn là ngoan ngoãn lý cái đông. Quài quài ly cư dong một từ lóng nhân gian, nói lên sự ngạc nhiên và khâm phục trước một việc gì đó. Có nghĩa là rất tuyệt vời, quá tuyệt. Đóng ngoặc đơn, chú xem lần livestream nào. Tôi mời bác tài một điếu thuốc, kìm nén lo lắng trong lòng, kiên nhẫn hỏi. Chính là cái tập trên tuyến xe buýt số 14 tất cả đều là người chết. Thằng nhóc cháu thiệt xấu bụng, mời toàn diễn viên chuyên nghiệp chú xem từ đầu tới cuối vẫn không đoán được ai là quỷ. Chú Hói càng nói càng kích động, ngậm thuốc mà không thèm hút. Cháu không biết đó thôi, lúc đó xe của chú đỗ gần ngay trên tuyến đường chạy của xe bus số 14, xem xong livestream của cháu, đêm. gocchuyenaudio.com, đó chú sợ không dám chờ khách nữa, chỉ sợ thứ gì đó kỳ lạ lên xe. Nói xong chú chỉ lá bùa bình an treo trong xe. Cháu nhìn đi, sau đó chú còn đặc biệt lên chùa xin bùa bình an, đại sư đã khai quang, 68 tệ một tấm. Đợi ngày nào đó rảnh, chú cũng cho xin cho cháu một tấm, linh nghiệm lắm. Tôi nhìn thoáng qua bút tích trên lá bùa, hoàn toàn không chứa đạo pháp gì, y như con nít vẽ bậy. Bùa thì thôi, vậy chú có xem mấy lần livestream tiếp sau đó của cháu chưa? Trên cơ thể chú có xuất hiện điều gì bất thường chưa? Hoặc là có cảm giác gì đặc biệt không? Xem hết, xem không sót tập nào, cái gì trò chơi giết người ở bệnh viện tâm thần, livestream trong mộng, và học viện y khoa cháu stream đêm qua, đù. Chú đã học thuộc câu mở đầu của cháu, hoan nghênh tham gia vào room livestream siêu kinh dị. Bác tài bắt trước y như thật, ổng vẫn đắm chìm trong vui sướng, giống như lúc trước, không biết cách thăm dò suy nghĩ của người khác qua lời nói và sắc mặt. Tôi lắc đầu, nhớ tới kết cục của sĩ quan cảnh sát Hoàng và con trai út của Hoàng Bá Nguyên, bỗng không dám ngồi xe của ổng nữa. Chú cất kỹ tấm bùa này, hẳn linh nghiệm hơn so với tấm bùa chú xin, về sau chú tốt nhất bớt xem livestream của cháu. Tôi móc trong túi áo bùa tránh nạn lấy được từ chỗ Lục Cần đưa cho bác tài, xoay người định đi. Đi cái gì, không phải cháu muốn ngồi xe sao? Vừa hay để chú chở cháu một đoạn. Chú Hói rất nhiệt tình kéo tay của tôi. Streamer người ta đều rất sợ mất người xem, cháu thì trái ngược còn cố ý xua đuổi người xem, nhóc con, cháu đừng trẻ trâu thế chứ. Bác tài tiện tay nhét lá bùa tôi đưa vào trong túi áo, nhìn dáng vẻ bất mãn của ổng, hình như không hề tin tưởng lá bùa của tôi. Túi áo khá cạn quá nửa lá bùa đều lộ ở bên ngoài. Chú cất kỹ bùa vào, không chừng sau này có thể cứu chú một mạng. Biết đi thôi, lần này chở cháu miễn phí coi như chú thưởng cho room livestream của cháu. Chú Hói đẩy tôi lên xe, sau đó đậy nắp capo. Tôi cười khổ một tiếng, cũng không tiện từ chối, bác tài là một người thành thật, bản tính không xấu. Đi khu thành thị cũ chính là chỗ lần đầu tiên chú chở cháu đó. Không thành vấn đề, ngồi vững. Chú Hói tốn thời gian rất dài chỉ để khởi động xe, tôi mơ hồ nghe được trong động cơ truyền ra âm thanh kỳ lạ, hơi nghi hoặc hỏi. Vừa nãy lúc cháu tới thấy chú mở cắp capo kiểm tra thứ gì, chẳng lẽ motor xảy ra vấn đề? Cũng không phải, gần đây ông bạn già này của chú cứ dở chứng, motor là việc nhỏ, chỉ là thỉnh thoảng phanh xe tự dưng lại không ăn, đến công ty kiểm tra một lượt cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Cách chương.